Thanh cung sủng phi, chương 154, ngoại truyện 10, tin vui lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Hoàng quý phi, beta, Tuệ quý phi, cuối cùng con gái đầu của Tú Nguyệt vẫn không tròn một tuổi. Tháng 11 năm gia khánh thứ 10, bát công chúa chết non. Ngày 21 tháng 4 năm gia khánh thứ 13, hoàng thượng có hoàng trưởng tôn. Năm sau đó là đại thọ tròn 50 tuổi. Hoàng thượng hạ lệnh tấn phong phi Lưu Giai Thị làm hàm quý phi. Tấn Cát Tần làm trang phi. Tấn Tín Quý Nhân làm tín tần. Trong chữ tú cung, trang phi ngồi bên dưới buông chén trà trong tay. Cười nói, hiện giờ dưới gối hoàng thượng có ba hoàng tử. Hai người là con ruột của hoàng hậu nương nương. Một người thân cận với hoàng hậu nương nương. Hiền phi lại được tấn phong làm quý phi. Nương nương nắm chặt hậu cung trong tay. Như tần kia không có con cái. Năm năm nay lại không sinh thêm được con. Nàng ta nhìn sắc mặt của hai vị nương nương bên trên. Năm trước vạn tuế ra qua vạn thọ 50. Nàng ta có trẻ, sợ là cũng không có cơ hội. Trang phi, hàm quý phi cười nhìn nàng ta. Chấm, cũng vì ngươi biết tranh đua nên mới thuận lợi tấn phong phi vị. Như tần kia không con nối dõi. Hiện giờ chỉ là tần vị, khuất phục bên dưới ngươi. Quyền quản lý lục cung của nàng ta cũng nên chọn thời điểm giao lại cho ngươi. Không có quyền hành lục cung, không có con nối dõi. Qua mấy năm nữa lại mất ân sủng. Nàng ta cũng chỉ là tín quý nhân thứ hai mà thôi. Hoàng hậu nương nương nói xem. Hoàng hậu lại không xem nhẹ như bọn họ. Sắc mặt nhàn nhạt, mấy năm nay, người cũ trong cung lục tục mất đi. Hoàng thượng lại luôn ở Vĩnh Thọ cung. Mấy năm nay bổn cung góp lời không ít lần nhưng mỗi lần hoàng thượng cũng chỉ nói với bổn cung rằng không định tuyển thêm tú nữ vào cung nữa. Hàm quý phi hừ một tiếng. Đàn ông đều là có mới nới cũ. Hoàng thượng là thiên tử. Sao có thể nhìn dáng vẻ hoa tàn phấn hết kia của Như Tần. Phân vị trang phi vượt mặt nàng ta. Chờ người mới tiến cung. Ngày tháng đắc ý của nàng ta cũng coi như kết thúc. Được rồi, chúng ta vẫn nên đi ngự hoa viên thăm Tư A Ca đi. Không phải hoàng thượng nói một lát nữa sẽ đến ngự hoa viên thăm Tư A Ca sao? Trước mắt hoàng thượng thương Tư A Ca nhất. Nói không chừng, hàm quý phi cười một tiếng. Không nói câu kế tiếp. Ung Chính gia đứng hàng thứ tư. Càn Long gia cũng vậy. Những năm gần đây hoàng thượng dần bất mãn với nhị A Ca. Không lâu trước đây còn nói. Nhìn không giống quân vương. Lúc cùng hoàng hậu đến ngự hoa viên xem Tư A Ca chơi đùa. Quý phi bỏ trang phi lại một bên. Tới gần hoàng hậu. Mấy ngày trước đây thần thiếp đã tìm cao nhân ngoài cung xem mệnh cho Tư A Ca. Tư A Ca có tướng đế vương đấy. Câm miệng. Hoàng hậu ngắt lời nàng ta. Không được nói bậy. Quý phi không để bụng. Vốn là lúc nhị A Ca được lập làm chữ quân. Đó là nhìn mặt mũi hiếu thục hoàng hậu. Huống chi lúc ấy trong cung chỉ có một vị A Ca này. Hiện giờ thời thế đổi thay. Hoàng hậu, người cần phải tính toán cho bản thân mình và Tư A Ca. Hoàng hậu tách khỏi hàm quý phi vài bước. Gọi xong Lan lại đây. Hoàng thượng đâu? Không phải nói lúc này hoàng thượng muốn tới thăm Tư A Ca à? Vâng. Hoàng hậu nương nương, vừa rồi nô tỳ đã cứ hai người đến dưỡng tâm điện hỏi thăm. Nô tỳ lại đi xem một chút. Khi đang nói chuyện, Uông Phúc Thọ dáng vẻ vội vàng tới gần. Song Lan nở nụ cười. Nói với hắn trước một bước. Là hoàng thượng tới à? Uông Phúc Thọ nhìn nàng ta một cái. Không trả lời. Ngược lại cong người. Lo sợ nhìn về phía hoàng hậu. Nói. Nương nương. Nương nương. Nô tài vừa nhận được tin tức. Vĩnh Thọ cung. Vĩnh Thọ cung. Ơ kìa. Ngươi làm người ta sốt ruột muốn chết. Rốt cuộc Vĩnh Thọ cung làm sao? Song Lan trừng mắt hỏi hắn. Uông Phúc Thọ gục đầu xuống. Nhắm mắt lại. Bẩm hoàng hậu nương nương. Thái y bắt mạch bình an cho Vĩnh Thọ cung vừa tấu lên hoàng thượng. Như Tần đã mang thai một tháng. Cái gì? Như Tần có thai? Sao có thể? Hàm quý phi lên tiếng trước tiên. Vâng, ngay cả hoàng thượng cũng không ngờ. Đến lúc này Vĩnh Thọ Cung còn có thể mang thai lần hai. Cho nên sáng sớm Hoàng thượng đã đến Vĩnh Thọ Cung. Nương nương, Song Lan buồn bã kêu một tiếng. Hiện giờ, trẻ con nhỏ tuổi trong cung chỉ có một mình Tư A Ca. Thật vất vả mới sinh được Tư A Ca. Hoàng thượng quan tâm lo lắng cho con nên thường xuyên tới Chữ Tú Cung thăm. Quan hệ với nương nương cũng gần gũi hơn không ít. Lúc này nếu Vĩnh Thọ Cung có tin vui, Hoàng thượng nào còn sẽ đối đãi trước sau như một với nương nương như trước nữa. Từ khi nghe được tin tức này, từ đầu tới cuối Hoàng hậu vẫn luôn im lặng, không nói một tiếng. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, Hoàng thượng không tới, bổn cung thân là trung cung, theo lý nên đến thăm Như Tần. Hạ chỉ chúc mừng nàng ta có thai. Nếu các ngươi người nào muốn đi thì cùng bổn cung đi. Hoàng hậu, Hàm Quý Phi giành trước đuổi theo, thì thầm, trước mắt Như Tần có thai. Nếu là con gái, vậy cũng thôi. Nếu là con trai, dựa vào mức độ được sủng ái của nàng ta lúc này, chữ quân trong cung sợ là sẽ có thay đổi. Hoàng hậu đảo ánh mắt, cố gắng cười với nàng ta. Hẳn là, không đến mức đó. Bổn cung nhớ rõ không phải ngươi từng nói. Hoàng thượng của chúng ta, số mệnh chỉ con vợ cả là con trai. Các phi tần khác muốn sinh cũng chỉ có thể sinh con gái. Trước kia giản tần như thế, tốn tần như thế, hòa phi cũng vậy. Nghĩ thế, cái thai này của Như Tần, tám phần cũng chỉ là con gái. Tuy nói thì như thế nhưng nếu chưa có kết luận, rốt cuộc nương nương và thần thiếp vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Lát nữa gặp Hoàng thượng, Hoàng hậu cần phải thống nhất ý kiến với thần thiếp. Xin Hoàng thượng cho phép mời lang trung năm đó tới. Xem rốt cuộc trong bụng Như Tần mang thai hoàng tử hay công chúa thì mới yên tâm được. Hoàng hậu than thở, tới Vĩnh Thọ Cung xem thế nào đã. Xa xa, Kiệu Liễn tới ngoài cửa Vĩnh Thọ Cung còn chưa dừng lại. Bọn họ đã nghe được từng trận tiếng cười nói vui mừng truyền tới. Hoàng hậu lẳng lặng ngồi hồi lâu trên kiệu. Vẫn là Hàm Quý Phi không nhịn được gọi nàng. Dùng ánh mắt nhìn về phía các phi tần lục cung theo tới đằng sau. Nàng mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Để Song Lan đỡ xuống kiệu. Tiếng cười ngày càng gần. Trong ấn tượng của nàng, lâu rồi Hoàng thượng chưa cười như vậy. Ngay cả lúc nhìn Tư A Ca cũng vẫn mang theo uy nghi của bậc đế vương cao cao tại thượng. Đi vào, Hoàng thượng đang vén tay áo lên. Hiếm khi lột vỏ một quả quýt. Thấy người tiến vào, Hoàng thượng như vô tình bỏ xuống cạnh bàn. Nói, Hoàng hậu. Nàng tới rồi, Tú Nguyệt vốn đang ngồi ở bên phải của Hoàng thượng. Nàng buông mâm đựng trái cây trong tay xuống. Đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu. Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Thỉnh an Hàm Quý Phi nương nương. Nàng đang mang thai, không đợi Hoàng hậu mở miệng. Hoàng thượng cười tự mình đỡ nàng. Miễn hết lễ nghĩa, gặp trẫm cũng không cần giữ lễ tiết. Khi nói chuyện, Hoàng thượng kéo người tới ngồi gần vào bên cạnh mình. Hoàng hậu lạnh mặt nhìn vị trí trống rỗng chừa ra cho Hoàng hậu, lại nhìn người được Hoàng thượng nâng niu trong lòng bàn tay. Nàng ta cố sức cong khóe miệng lên, giọng nói có chút mơ hồ. Như Tần, bổn cung nên chúc mừng ngươi. Sau 5 năm lại có thể sinh hạ con nối dõi cho Hoàng thượng. Hoàng hậu, trẫm vốn định tới chỗ nàng muộn một chút. Đúng lúc nàng lại tới đây. Vậy nhờ Hoàng hậu thông báo lục cung. Trẫm muốn tấn Tú Nguyệt làm phi. Ngay hôm nay, Tú Nguyệt chính là Như Phi của trẫm. Như Phi, Hàm Quý Phi không khỏi nhìn Hoàng hậu. Trang Phi và Thuần Tần ở hậu cung bao nhiêu năm. Nàng ta là người tiến cung muộn nhất. Tuổi còn trẻ, con còn chưa sinh ra. Nào xứng với phân vị phi. Hoàng hậu đón nhận ánh mắt của Hoàng đế. Hoàng thượng. Trước mắt Như Tần cũng chỉ mới vừa có tin vui mà thôi. Vội vàng tấn phong có phải quá qua loa rồi không? Vẫn nên chờ ngày nàng ấy thuận lợi sinh hạ long tử rồi tấn phong cũng không muộn. Hoàng thượng lắc đầu. Hoàng hậu, từ khi nàng sinh Tư A Ca, trong cung đã nhiều năm không có con nối dõi được sinh ra. Trẫm đã quyết ý phải cho Tú Nguyệt phi vị. Vẻ vang cử hành sách phong cho nàng ấy. Tuổi Hàm Quý Phi cũng lớn rồi. Hoàng hậu nàng còn phải trông nom Tư A Ca.

chỉ cần đứa nhỏ Bình Anh sinh ra, những chuyện khác đều không quan trọng. Một đạo thánh chỉ của Hoàng thượng giải tỏa khúc mắc của Hoàng hậu, cũng bình ổn nỗi bất an của Lục cung. Tú Nguyệt tự mình chủ động nhượng bộ, đảm bảo với người Lục cung, đổi lấy đứa nhỏ thứ hai thuận lợi sinh ra. Thời điểm sinh hạ cửu công chúa, nàng trở thành phi tần duy nhất có con nối dõi ngoại trừ Hoàng hậu. Hoàng hậu có con trai và Phượng Ấn, Tú Nguyệt có con gái và Ân Sủng. Chữ Tú cung và Vĩnh Thọ cung trở thành nơi huy hoàng nhất trong Lục cung. Từ khi cửu công chúa sinh ra, mấy năm nay Tú Nguyệt trải qua ngày tháng vô ưu vô lo ở Tử Cấm Thành, giống như thời gian thần tiên ở Viên Minh Viên cùng Hoàng thượng. Cho đến khi Bảo Yến ở Vũ Phòng vô ý nghe được Lưu Dục Hiên nhiễm một chứng bệnh lạ không dậy nổi. Ngắn ngủi một tháng sau, trong cung đột nhiên truyền tin Hoàng thượng mắc bệnh nhẹ. Cách chương.